Đại đường nữ pháp y part 2, chương 284, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Bình xài huyền ý lẩm bẩm kêu, hắn mở mắt nghe thấy tiếng mình, nhưng đôi mắt mờ mịt. Hắn phảng phất như đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng đầu lại trống trơn, không có một hình ảnh rõ ràng. A Lang, một thanh âm vang lên bên tai, xài huyền ý quay đầu, thấy một gương mặt xa lạ. Viên Tử thấy mặt hắn mờ mịt, thở dài một hơi nói: A Lang, nô tỳ là Viên Tử, thị tỳ hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho ngài. Xài huyền ý đờ đẫn gật gật đầu, lại nghe Viên Tử nói: Ngài đêm qua vẫn luôn sốt cao không lùi, còn gọi tên nhiều người, nô tỳ còn tưởng rằng ngài nhớ được cái gì nữa. Xài huyền ý ngơ ngác mà nghe, nhất thời phản ứng không kịp, sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: Ta là ai? Ngài là Lang Quân Xài gia, ở trong tộc đứng hàng thứ 14. Thành âm Viên Tử khựng lại, bình thường, nàng kế tiếp sẽ kể là hắn khi nào cưới Văn Hỷ huyện chủ, khi nào ra ngoài lập phủ đệ. Chỉ là lúc này, phu nhân hắn đang nằm trong linh đường, nếu hắn nghe xong, lại giống như thường mà hỏi phu nhân hắn đâu, đòi gặp nàng, thì làm sao bây giờ? A Lang, ngài vừa mới hạ sốt, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều chuyện. Viên Tử đem khăn bố nhúng nước, giúp Xài huyền ý lau mặt tiếp tục nói: Ngài là muốn nằm trong chốc lát, hay là dậy luôn? Xài huyền ý ngơ ngác một lúc mới nói: Dậy đi. Viên Tử gọi thị tỳ vào, hầu hạ Xài huyền ý rửa mặt chải đầu thay y phục. Xài huyền ý để cho các nàng đùa nghịch, ánh mắt lại chăm chú nhìn một bông hoa trắng trên tóc một thị tỳ, nhìn hồi lâu chỉ cảm thấy nghẹn trong cổ họng, liền duỗi tay rút đóa hoa kia xuống. Thị tỳ đang giúp hắn sửa lại góc áo hoàng hốt hét lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Xài huyền ý một cái, rồi vội vã rũ mắt khom người nói: Nô tỳ đáng chết, thật lâu không có ai nói gì. Nàng trộm dương mắt lại thấy Xài huyền ý nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay phát ngốc. Viên Tử kinh ngạc nhìn hành động này của Xài huyền ý, nhất thời không có phản ứng, sau một lúc mới hỏi: A Lang, ngài là đang nhớ tới cái gì? Y phục trên người Xài huyền ý đã mặc xong, một thân thanh y, tóc còn chưa được chải, chỉ cột lại đằng sau lưng, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm đóa hoa lụa trắng, ánh mắt vừa như nhìn chằm chằm nó, rồi lại như trống rỗng không có tiêu cự. Trong phòng yên tĩnh đến dọa người, Viên Tử lặng lẽ phất tay, để mọi người đều đi xuống. A Lang, nô tỳ cáo lui trước, ngài nếu có việc thì gọi nô tỳ. Viên Tử nói xong thấy hắn không có phản ứng, sợ hắn lại quên mất, nhắc lại lần nữa: Nô tỳ tên là Viên Tử. Dứt lời, nàng cũng lui ra ngoài, vừa mới đi tới cửa, lại nghe Xài huyền ý gọi nàng lại. Viên Tử, dạ, A Lang có gì phân phó? Viên Tử dừng bước chân. Xài huyền ý chậm rãi nói: Ta, trong nhà còn ai nữa? Trong lòng Viên Tử lột bột một cái, cười nói: Xài gia chủ tử từ trên xuống dưới cộng lại cũng có hơn 100 người, nô tỳ nhất thời cũng nói không hết, không bằng ngài dùng đồ ăn sáng trước, nô tỳ chậm rãi nói cho ngài. Xài huyền ý ngơ ngẩn gật đầu. Bên ngoài tuyết đã nhỏ lại, chỉ là trời còn âm u, ngẫu nhiên vẫn còn một hai bông tuyết bay xuống. Cửa Xài phủ đã treo lụa trắng, phất phơ trong tuyết, không có một ai đến phúng viếng. Qua buổi trưa không lâu, mới có một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa. Người gác cổng đang sưởi ấm nhìn thấy có người tới, lập tức đứng dậy, thấy một nữ tử mặc một bộ tố y nguyệt bạch được thị tỳ đỡ từ trên xe xuống dưới, trên mặt che tạo sa màu đen, mặc đồ phúng viếng, hắn liền ra đón. Vị nương tử này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đến để phúng viếng Văn Hỷ huyện chủ, xin thứ cho ta không tiện để lộ thân phận. Thanh âm thanh lãnh của nàng chậm rãi vang lên. Người gác cổng tất nhiên là biết Văn Hỷ huyện chủ có thân phận làm nhiều người tránh còn không kịp, bên trong phủ cũng không có chủ tử có thể làm chủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong phủ này cũng không có cái gì để lợi dụng, liền mời nàng đi vào trong cổng, rồi phái người đi thông chi quản gia. Đợi một lát có gã sai vặt lại đây nói: Ngô chủ sự sai tiểu nhân tới dẫn ngài đến linh đường. Cũng không phải quản gia chậm trễ, mà là người phúng viếng đã nói không muốn lộ thân phận, mới theo ý khách điệu thấp mà tới điệu thấp mà đi. Gã sai vặt một đường không nói chuyện, dẫn người tới linh đường rồi vội vàng thối lui. Linh đường vô cùng trống trải, chỉ có một cái quan tài, cả phòng trống hoác, trước quan tài có bầy đồ cúng, không có ai thủ quan, chỉ có vài thị tỳ đứng dưới hành lang chờ sai bảo. Nhiễm Nhan lẳng lặng nhìn quan tài đối diện, lại lần nữa sinh ra cảm giác mâu thuẫn, không chỉ bởi vì thưởng thức nhân cách của Lý Huyền Bình này, còn có khuôn mặt có 5-6 phần giống mình, đây cũng là nguyên nhân nàng nhịn không được muốn tới phúng viếng Văn Hỷ huyện chủ. Nhiễm Nhan không biết tập tục mai táng ở đại đường, chỉ hướng về phía quan tài cúi thấp người. Vãn Lục đằng sau nhìn không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng nghiêm túc. Đứng trong chốc lát, Nhiễm Nhan mới dẫn Vãn Lục rời đi. Thời điểm đi đến đình viện, nghe thấy tiếng đàn truyền ra rõ ràng, trong lòng hơi động, liền không tự giác đi theo tiếng đàn. Nương tử, nơi đó là hậu viện.